Thiên Hạ, quyển 6, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Hồi Xuân và thương nhân Thạch Quốc chào hỏi qua loa liền chạy ra khỏi cửa thành môn đi về hướng Bắc Đình Thành. Sát sĩ Đạt cũng chưa hỏi họ nhiều. Lão quay đầu hô tay. Mọi người có thể mạnh ai nấy hoạt động. Từ đội lái buôn đông đúc của Thạch Quốc, các thương nhân bắt đầu lũ lượt rời đội đi tìm khách điếm hay cửa hàng. Lúc này, Viện Ân nói với một nữ tử che mặt, Cự Lan, muội muốn đi theo bọn ta, hay là đi tìm hắn? Người con gái này chính là công chúa Cự Lan năm xưa. Sau lần chia tay Lý Khánh An tại thành Quy Tư thoáng chốc đã 2 năm qua đi. Từ một thiếu nữ mới lớn, giờ nàng đã là một nữ tử xinh đẹp duyên dáng. 2 năm nay nàng vẫn ở thành Cự Lan. Năm ngoái nàng cùng nhị ca Viện Ân đến An Tây một lần tìm Lý Khánh An. Nhưng lại nghe tin hắn đã đi Thanh Hải đánh trận, nên cuối cùng lại thất vọng ra về. Lần này nàng lại một lần nữa theo huynh trưởng đến Bắc Đình. Trong lòng vẫn thổn thức bất an, thời gian đã qua đi lâu thế, liệu hắn có còn nhớ nàng không? Cự Lan thầm thở dài, tạm thời dừng chân lại, có cơ hội muội sẽ đi tìm hắn sau. Viện Ân lo lắng, viên quang minh chi nhãn hắn mong mỏi đã 2 năm nay. Mắt thấy sức khỏe phụ thân ngày càng già yếu, khát vọng về ngai vàng khiến hắn một lần nữa lại bất chấp ngàn dặm đường xa. Đến Bắc Đình tìm Lý Khánh An, nghe nói hắn giờ đã là tiết độ sứ, liệu hắn có còn thực hiện lời ước với mình lúc ở Dương Châu? Hắn nhìn phiên chợ náo nhiệt, liền nói với sát sĩ Đạt, đại thúc. Chúng ta tạm thời tìm chỗ trú chân. Được, các ngươi đi theo ta. Sát sĩ Đạt thúc lạc đà đi về phía khách điếm lớn nhất Huyệt Kim Mãn. Bắc Đình Thành, Lý Khánh An vừa được một tình báo từ Toái Diệp, người đột kỵ thi hai họ Hắc, Vương Thành Bùi La tướng quân vừa xảy ra vụ xô sát trung độ. Thương vong hơn 400 người. Từ đầu năm đến nay, cuộc mâu thuẫn nội bộ thứ 5 của người đột kỵ thi. Hơn nữa các cuộc xô sát lại ngày càng nghiêm trọng, Lý Khánh An nhẹ nhẹ xoa xoa thái dương, hắn lại khoát tay sau lưng đi đến trước cửa, ánh sáng chói lòa ngoài cửa, hơi nóng cuồn cuộn, khắp mặt đất đều phảng phất bị thiêu cháy. Những ngày này không phải ngày động binh, nhưng hắn lại có một nỗi thèm khát xuất binh mãnh liệt lạ thường. San bằng người đột kỵ thi, đoạt lại Toái Diệp Xuyên, nhưng cơ hội vẫn chưa đến. Hắn được một tin khác là Cao Tiên Chi đang tích cực bị chiến. Chuẩn bị tấn công Khiết Thư Quốc Thổ Hỏa La câu kết với Thổ Phồn. Trong lịch sử, Cao Tiên Chi sau khi tấn công Khiết Thư Quốc liền chuyển sang tấn công Toái Diệp. Vì Thạch Quốc định đâm đe Toái Diệp mà tấn công Thạch Quốc. Mà khiến người Tát Xích phản công. Để cuối cùng dẫn đến trận chiến Ta La. Liệu lịch sử có thay đổi vì sự có mặt của Lý Khánh An này không? Toái Diệp là trận chiến đầu của hắn. Hắn có thể chiếm Toái Diệp không? Để tiếp theo là đuổi Tát Xích ra khỏi Hà Trung. Triệt để thay đổi lịch sử Trung Á, trong lòng hắn đầy chờ đợi. Bây giờ, hắn đang đợi chờ tín hiệu xuống binh. Tín hiệu này chính là Nam Chinh Khiết Thư Quốc của Cao Tiên Chi. Báo cáo đô đốc, Toái Diệp phái người đến cầu kiến. Hắn nói tên là Lý Hồi Xuân. Lý Khánh An xoay vội người. Sao hắn đến nhanh thế? Nới vừa 5 ngày qua đi thôi mà. Mời hắn vào. Một chốc sau, Lý Hồi Xuân tâm trạng thổn thức đi theo binh sĩ đi vào. Vừa vào phòng, Lý Khánh An liền cười cười đi lên nghênh đón. Lý Đông Chủ đến gấp thể. Liệu định bắt ta bồi thường tổn thức ư? Nụ của hắn khiến lòng Lý Hồi Xuân cũng nhẹ nhàng phần nào. Lão vội cúi mình, tham kiến Lý Sứ Quân. Không phải khách sao, Lý Đông Chủ mời ngồi. Lý Hồi Xuân vừa ngồi xuống, một binh sĩ dâng trà lạnh. Khánh An cười nói, thời tiết oi bức, ta không mời trà nóng. Uống chén trà lạnh cho bớt oi. Đa tạ sứ quân, Lý Hồi Xuân cầm ly trà lạnh lên hấp một ngụm. Trong lòng lại nghĩ làm sao mở miệng. Chậm tự một hồi, lão mới áy náy nói. Sứ quân, Hàn Đường Hội có chỗ thất lễ tại Bắc Đình. Lão đây xin tạ tội với Lý Sư Quân tại đây. Thất lễ, Khánh An cười lạnh nói. Nhất cử nhất động Hán Đường Hội các người tại Bắc Đình. Ta đã nắm từ 3 tháng trước. ta vốn vẫn nhịn các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi không những không biết sửa đổi, đã thế còn muốn nhúng tay vào trong quân đội ta, khiến ta thật sự không nhịn nổi. Lần này ta chỉ là cảnh cáo các ngươi, phần lớn thành viên Hán Đường hội ta đã cho thả ra. Cửa tiệm phần lớn đều đã hồi phục, ta cảnh cáo các ngươi lần cuối, nếu còn dám thẩm tháo vào quân đội ta, ta sẽ cho diệt Hán Đường hội. Lý Hồi Xuân rút khắn ra lâu lâu mồ hôi nhuễ nhụy trên trán. Nói, lão đảm bảo, sẽ không phát triển Hán Đường hội tại Bắc Đình. Được thôi, nghĩ đến giao tình chúng ta, lần này ta sẽ tạm tha các ngươi. Người đâu, một thân binh nghe lệnh đi vào. Lý Khánh An dặn dò, truyền lệnh của ta, cho thả hết những người đã bắt về, và bãi bỏ niêm phong cho các cửa tiệm. Thân binh nghe xong lập tức chạy đi. Lý Khánh An cầm ly trà lạnh lên, thấy Lý Hồi Xuân như có lời muốn nói. Liền hỏi, Lý Đông Chủ còn có việc chi thì cứ nói. Thiếu chủ của chúng ta cũng được thả chứ? Thiếu chủ gì? Khánh An vẫn giả khờ hỏi lại. Lý Hồi Xuân không nhịn nổi, liền lấy lá thư do Bầu Câu mang đến của Lý Khánh An. Đưa đến trước mặt hắn, ý lão đang nói về Lý Đăng. Đây là thư do Lý Sư Quân phát đến. Khánh An nhận qua thư, cười nói, thư này không phải do ta viết, đường đường tiết độ sứ như ta, làm sao lại có thể để chứng cớ rơi vào tay ngươi? Ngươi nói đúng không? Lòng lão như vừa rơi tỏm xuống vực thẳm lại được hắn cứu vãn về. Có điều Lý Đăng quả thật trong tay ta, hắn có nói nhưng chuyện cũ trăm năm về trước, ta thật sự rất hứng thú, trong phòng rất tĩnh mịch. Như sơ ý, Lý Khánh An đã bật mí đáp án. Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Rất lâu sau, Lý Hồi Xuân mới thở dài một tiếng. Nếu sứ quân đã biết, ta cũng không muốn giấu nữa. Mời người cứ ra giá. Hãy thả Lý Đăng, điều kiện gì lão cũng có thể chấp nhận. Thật sự có thể chấp nhận hết ư, hắn nhấc mày. Đúng, điều gì cũng có thể nhận lời. Lão khẳng định một lần nữa. Khánh An dựa vào ghế, từ từ uống trà, một lát sau hắn mới cười nói, ta ngưỡng mộ thập bát gia tướng đời kiếp trung thành, tiếc là Lý Giang không thể gánh vác được hy vọng của các ngươi. Vì một người vô dụng thế này mà chấp nhận tất cả mọi điều kiện ta đặt ra. Quả thật bi ai cho các ngươi, trong mắt Lý Hồi Xuân tối sầm lại, lão cười khổ tâm, con cháu của Ẩn Thái Tử lẻ loi. Hàng trăm năm nay đều là nhất mạch đơn truyền, khó khăn lắm đời này được hai đứa con, không ngờ trưởng tử lại mất tích năm ba tuổi, chỉ cần lại mỗi mình Đăng Nhi, vì muốn để con cháu Ẩn Thái Tử có thể hưng thịnh. Bọn ta đã nghĩ hết tất cả mọi cách, Đăng Nhi từ lúc 10 tuổi bọn ta đã để hắn tiếp xúc phụ nữ. Chỉ tiếc là đời này thật trớ trêu, sự việc thường trái với mong đợi của lòng người. Hắn không biết đã từng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng ngay cả một mụn con cũng không sinh hạ được. Lý Sứ Quân, Ẩn Thái Tử chỉ còn mỗi hậu nhân này. Dù hắn có thể thực hiện được di chí của Ẩn Thái Tử đi hay không chăng nữa. Chỉ cần có thể tiếp tục truyền đệ chút hương hòa này. Trong lòng bọn ta đã mãn nguyện làm rồi. Vừa nói, Lý Hồi Xuân quỳ phịch xuống, rơi lệ nói. Sứ quân cần tiền, lão có thể dốc hết mọi khả năng cho. Bọn ta thậm chí có thể giải tán Hán Đường hộ. Chỉ thỉnh cầu sứ quân cho thể tha cho Đăng Nhi. Giữ lại chút hương hỏa cho Thái tử Kiến Thành. Khánh An vội đỡ lão dậy. Thở dài nói, mấy đời của thập bát gia tướng Kiến Thành Thái tử đời đời kiếp kiếp bảo hộ chủ cũ. Khiến người người kính thán vô cùng. Lý Khánh An ta cũng là người có tính người. Sẽ không làm việc khiến người và trời phẫn nộ. Ta hôm nay đã cho gọi ngươi đến. Chính là có ý giúp đỡ các ngươi. Công tử Đăng ta nhất định sẽ cho về. Nhưng ta quả thật có hai yêu cầu nho nhỏ. Lý Hồi Xuân không ngờ Lý Khánh An lại nhận lời dễ dàng thế. Trong lòng lão bỗng chốc đại hỉ. Vội nói, xin sứ quân cứ nói yêu cầu. Chỉ cần năng lực bọn ta làm được. Ta không giấu gì ngươi. Triều Định đang định thu hồi Toái Diệp, vì nghĩ đến người Đột Kỵ Thi sẽ phản kháng, ta hy vọng người Hán Toái Diệp các ngươi có thể làm nội gián. Mắt Lý Hồi Xuân sáng trưng, lập tức chắp tay nói, đại đường thu hồi Toái Diệp là ước mơ mấy đời nay của người Hán chúng ta. Bọn ta sẵn sàng vì sứ quân mà trèo lèo vượt suối. Khánh An gật gật đầu, lại nói, đây là yêu cầu đầu tiên của ta. Ta biết các ngươi sẽ nhận lời. Kế đến là hy vọng Hán Đường hội các ngươi có thể thu thập tình hình đóng quân và phong thổ dân tình của khu vực Hà Trung và Tát Dịch. Ta cần một tấm bản đồ hoàn chỉnh, càng tường tận càng tốt. Tốt nhất là có thêm được tình báo của đế quốc Bái Chiêm Đình. Đế quốc La Mã Đông, ẩn long hội các ngươi kinh doanh hàng trăm năm tại Tây Vực. Chắc có thể làm được điều này. Yêu cầu thứ hai của Khánh An khiến Lý Hồi Xuân hơi khó xử. Điều này có nghĩa là tinh lực của ẩn long hội sẽ phải chuyển từ đông sang tây. Lão cúi đầu trầm tư một hồi mới nói. Chúng ta quả thật có thể làm được điều này. Lão từng nói, bọn ta sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của Lý Sứ Quân. Cho nên bọn ta sẽ dốc hết toàn lực làm. Ngươi cứ đi an bài. 10 hôm sau hay cho ta một kế hoạch tỉ mỉ. Ta sẽ cho công tử đang nguyên vẹn trả lại các ngươi. Sau khi tiếp kiến Lý Hồi Xuân, sắc trời đã dần ngả sang hoàng hôn. Hắn đã phê duyệt được vài bức văn thư, liền quyết định về phủ. Hắn bận rộn hơn 3 tháng nay. Tất cả sự vụ Bắc Đình đã dần đi vào quỹ đạo. Từ người Sa Đà hắn đã chiêu mộ được 2 người thợ khoáng. Bắt đầu cho khai thác đồng và bạc tại mỏ Y Châu. Và cho luyện thành phôi thô tại chỗ rồi vận chuyển về thành Bắc Đình. Công trường dệt vải, làm rượu tại Tây Châu. Và cả công trường đan và làm gốm sứ tại Bắc Đình cũng lần lượt được xây dựng. Và cả sở quân khí cũng bắt đầu được xây dựng. Giờ đây Bắc Đình đã có thể tự đúc hoành đao và mạch đao. Gần như các hạt giống đã lên men. Chỉ còn đợi chờ cho nó trưởng thành chín muồi. Sắc trời đã về chiều. Dương quang cũng mất đi sức nóng hừng hực lúc trưa. Hơi nóng đang tức tốc bốc hơi từ mặt đất. Gió chiều cuối cùng cũng dẫn được một chút hơi mát đến. Lý Khánh An cưỡi ngựa ung dung đi. Hắn còn đang nghĩ ngợi về việc của ẩn long hội. Dù cho mấy đời họ đều phấn đấu, nhưng mục tiêu của họ chắc chắn không thể thực hiện. Con cháu Lý Thế Dân đã sớm trở thành Đường Thất Chính Tông. Ngai vàng làm sao có thể trở về với dòng dõi của Lý Kiện Thành được? Chỉ dựa vào Hán Đường hội thì có thể làm được ư? Khánh An không khỏi khinh khi sự ngây thơ của ẩn long hội. Bọn này đúng có chút tẩu hỏa nhập ma. Có điều Nghiêm Trang nói đúng. Ẩn long hội kinh doanh hàng trăm năm tại Tây Vực. Quả thật có thể giúp mình thực hiện tráng chí chinh phục Hà Trung. Đây là tác dụng tốt nhất của bọn chúng. Tướng quân, có người chặn đường cầu kiến. Xạ A đã nghe có người đang dùng tiếng đột khuyết to tiếng hô. Lý Sứ Quân, ta là vương tử Ha Tang Thạch Quốc. Từ Thạch Quốc ngàn dặm đến đây. Chỉ mong gặp Lý Sứ Quân một mặt. Vương tử Ha Tang Thạch Quốc. Khánh An ngỡ ngàng, vương tử Thạch Quốc không phải Viễn Ân ư, sao giờ lại nhảy ra một Ha Tang nữa. Lý Khánh An nhìn phía trước, chỉ thấy bên đường có khoảng 30 người đều cưỡi trên lưng ngựa. Dẫn hắn đến đây, một chốc sau binh sĩ đã dẫn một nam tứ trẻ tuổi thân hình vạm vỡ cao to. Hắn trông chạc 30 tuổi, mày rậm mặt vuông, hoàn toàn khác với Viễn Ân vương tử cao gầy. Hắn đi lên cung kinh thi lễ. Lý Sứ Quân, xin người tha tội cho ta vì không thể nói được tiếng Hán. Nhưng hãy tin ta, lòng ta hoàn toàn chân thành. Lý Khánh An nhìn kim bài chứng minh thân phận của hắn. Cười hỏi, vương tử tìm ta có việc ư? Ha Tang vương tử rút từ trong lòng ra một văn thư. Lại cung kinh dâng lên nói, đây là văn thư của Hắc Thủy Thành phía Nam Ta La. Thành đấy là lãnh địa của ta, có 1.200 hộ cư dân, và cả thảo nguyên xung quanh tổng cộng là 5.000 khoảnh đất. Một khoảng bằng 100 mẫu, ta nguyện dâng hết cho tướng quân nuôi ngựa, ngoài ra ta còn có chuẩn bị một ít lễ mọn, mong tướng quân vui lòng tiếp nhận. Hắn quay đầu ra giấu tay, ngay lập tức 2 binh sĩ khỏe khoắn liền khiên một chiếc dương to lên. Vương tử Ha Tang mở dương ra. Chúng nhân bỗng thấy trước mặt lấp lánh hào quang vàng bạc châu báu. Cả dương báu vật dưới ánh tà dương lại càng rạng ngời hơn. Khánh An nheo mắt cười. Tên vương tử Ha Tang này bình sinh chưa gặp lần nào. Lần đầu gặp nhau đã tặng hắn đất đai châu báu. Không cần nói cũng biết người này muốn gì. Không có công không dám nhận bổng lộc của người. Tại hạ không công không đức với Thạch Quốc. Sao dám nhận hậu lễ của vương tử? Ta biết Quang Minh chi nhãn ở chỗ sứ quân. Ta nguyện dùng tất cả thành trì và tài sản của mình đổi lấy nó. Xin tướng quân giúp cho. Nói xong, hắn lại trịnh trọng thi lễ với Khánh An. Ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn hắn. Không phải chỉ là một viên bảo thạch sao? Làm sao đáng vương tử phải khổ tâm lao trí đến thế? Vương tử Ha Tang vội nói. Với Lý Sứ Quân nó có thể chẳng chỉ là một viên bảo thạch bình thường. Nhưng với Thạch Quốc ta lại có một ý nghĩa phi thường. Chỉ mong sứ quan có thể giao nó cho ta. Mấy năm nay trong thành Tát Dịch nội chiến, căn bản không có thời gian mà để mắt người Túc Đạc. Hỏa giáo, hay còn gọi là đạo Zoroastrianism hoặc Mazdaism, đạo bái hỏa, là tôn giáo có ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng Trung Đông và Tây Á trước khi Kitô giáo ra đời. Và là quốc giáo của Ba Tư Cổ. Lại bắt đầu dấy lên lại vùng Hà Trung, bái hòa giáo của Ba Tư Phong cho viên bảo thạch được xem là một trong ba hóa thân của thần Quang Minh Ahura Mazda là thánh thạch. Xem nó như châu báu. Các quốc gia khác của Túc Đặc như Khanh Quốc, An Quốc, Sứ Quốc, đều liên minh lại đòi Thạch Quốc phải giao bảo thạch ra. Vì thế mà Thạch Quốc lại một lần nữa hạ lệnh cho chúng vương tử. Ai được bảo thạch, sẽ được nối ngôi vua. Ha Tang là đại vương tử Thạch Quốc, hắn từ miệng Tô Ninh biết tông tung của Quang Minh chi nhãn liền vó ngựa không ngừng dẫn theo thủ hạ đến Bắc Đình. Chỉ là hắn không ngờ, nhị đệ Viễn Ân vương tử lại đến huyện Kim Mãn sớm hơn hắn những hai canh giờ. Lý tướng quân, từ xa xa bỗng vang lên tiếng hô to, chỉ thấy hơn 10 kỵ sĩ kéo cắt bụi cuồn cuộn nhanh như chớp phóng đến trước mặt Lý Khánh An. Đó chính là nhị vương tử Viễn Ân, thủ hạ hắn phát hiện hành tung đại vương tử, Viễn Ân nghe tin nôn nóng sợ bị đại ca mình giành cơ hội trước mình. Liền bất chấp tất cả chạy vội đến, vừa đúng lúc gặp Lý Khánh An đang bị đại vương tử chặn lại. Lý tướng quân, người không thể giao bảo thạch cho hắn. Hắn nhảy vội xuống ngựa chạy đến trước mặt Lý Khánh An cúi mình thi lễ. Lý tướng quân, lúc ở Dương Châu người đã từng hứa với ta, vương tử Ha Tang thấy nhị đệ ở đâu bỗng xuất hiện. Không khỏi hừ mạnh một tiếng nói, phụ vương không phải để ngươi đến Toái Diệp sao? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải sao? Ngươi nói ngươi đi Khang Quốc, sao lại chạy đến Bắc Đình lúc này? Ta làm gì không liên quan đến ngươi? Ta cũng thế, ta muốn làm gì? Ngươi không có quyền quản. Hai huynh đệ này như hai chú gà trọi xù lông căm phẫn nhìn nhau. Hai người họ cùng cha khác mẹ. Mẹ họ tranh nhau suốt mười mấy năm nay cũng ảnh hưởng đến con. Tình cảnh huynh đệ hai người rất ư nhạt. Vì tranh ngôi báu, họ sẵn sàng trở mặt. Hai vị không phải tranh nhau nữa. Lý Khánh An cười cười khoát tay. Vì một viên bảo ngọc mà ảnh hưởng hòa khí hai huynh đệ quả thật khiến ta khó xử. Như vậy đi, để ta suy nghĩ thêm vài hôm, ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Bỗng dưng, hắn đột nhiên có một cảm giác lạ lạ, trực giác nhìn về nhà xa, chỉ thấy một nữ tử che mặt trẻ tuổi đang cưỡi ngựa. Nàng đội chiếc mũ cao có màn che, hắn phảng phất vẫn nhìn rõ năm kiểu tóc năm bím của nữ chưa gả chồng Túc Đạc. Dung nhan nàng thanh tú, làn da trắng trẻo trong suốt. Dưới lớp màn che mỏng, hắn vẫn nhìn thấy rõ cặp mắt màu xanh lam long lanh tựa bảo thạch của nàng. Nàng đang nhìn chằm chằm Lý Khánh An, mắt thắm đượm nỗi buồn của chia ly. Chỉ vì một lần ngẫu nhiên, một cuộc hội ngộ khác thường, người quân quan trẻ tuổi này đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng nàng. Chỉ vì ánh mắt quay đầu, từ nay thiếp sẽ nhớ nhung sáng chiều. Cách chương.